Sát thần, chương 1033, sóng to gió lớn, góc truyện audio.com, bề mặt sinh mệnh chi tinh thứ 9, quỷ văn tộc đương nhiệm tộc trưởng Cáp Mặc hăng hái, mắt thấy phong môn lặng yên biến mất, hắn cảm thấy phòng tuyển phía dưới của bối đế na thùng rông kêu to, một kích liền có thể đánh tan. Nhưng mà, ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, một đạo điện quang từ xa xa cực nhanh đến, đó là một mũi mâu. Cáp Mặc chợt ngẩn ngơ, mày không tự kìm hãm được nhướng lên, đưa tay chộp một cái đem lôi đình thần mâu nắm chặt nhắm mắt lại cảm giác một giây. Một thanh lôi đình thần mâu này là thần binh lợi khí của quỷ văn tộc vẫn do Khắc La Khắc gia tộc cầm giữ truyền rất nhiều năm. Chủ nhân bất diệt lôi đình thần mâu quả quyết không có khả năng thoát ly chủ nhân nắm giữ. Nhưng hiện tại trường mâu hướng về trong lòng bàn tay hắn, Cáp Mặc lại không có một chút cảm giác vui sướng. Cau mày thật sâu, Cáp Mặc âm thầm cảm ứng, thần thức kéo dài ra ngoài, hướng hai cái phương hướng khác của hành tinh phóng đi. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, trong con ngươi tràn ra cảm giác sợ hãi bất an. Hắn cảm giác được trừ một phương này của hắn, U Ảnh tộc cùng Đỗ Lâm bên kia, sinh cơ đều không còn. Cáp Mặc hoảng sợ biến sắc, trong lòng trào ra đại khủng bố, chỉ do dự mấy giây, lập tức quyết định thật nhanh quát. Trở về, chung quanh từng gã phong độ gia tộc trưởng lão, đều là ngốc ngây ngần cả người, khó hiểu nhìn về phía hắn. Phong môn đi ra rồi, bọn họ tùy thời đều có thể công phá phòng tuyển của bối đế na, hoàn thành dược khí các đại trưởng lão tả hoàng nhắc nhở, ở thời khắc mấu chốt ánh dạng đông thắng lợi hiện ra Cáp Mặc lại muốn rút đi, điều này làm cho bọn họ khó có thể tiếp nhận. Lập tức bỏ chạy, Cáp Mặc nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi có kinh hoàng bất an cực lớn. Những trưởng lão phong độ gia tộc này thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, như là ý thức được cái gì đều hạ đạt mệnh lệnh. Từng chiếc chiến hạm phong độ gia tộc ngàn dặm xa xôi mà đến chợt oành đùng đùng xông lên tận trời, bằng tốc độ nhanh nhất rời xa chiến đoan. Dưới núi lửa chết trên khu A mặt che kín nếp nhăn của bối đế na hiện ra vẻ không thể tưởng tượng. Nháy mắt phong môn rời khỏi kia, nàng cho rằng mình phải chết. Không có thủy thần cường giả tọa chấn, chỉ bằng nàng không am hiểu chiến đấu, căn bản vô lực chống lại Cáp Mặc. Toàn bộ võ giả dược khí các cùng nàng một đạo đều sẽ bị Cáp Mặc cùng quỷ văn tộc đánh chết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngay tại lúc hung hiểm khẩn trương nhất, Cáp Mặc cùng tộc nhân quỷ văn tộc đột nhiên làm ra hành động lui lại. Bối đế na ngạc nhiên, không bao lâu, huyễn kính bên cạnh nàng truyền đến chát thích kêu gọi, thanh âm chát thích hoảng sợ bất an. U ảnh tộc tộc nhân bên này của ta vô ân bộ đã chết một người không còn, ngay cả thủ lĩnh khả tạc cũng không còn động hướng. Bối đế na hoảng sợ thất sắc, sao lại thế này, ta không rõ ràng, chát thích ấp a ấp úng, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Không có bất cứ báo trước gì, không có dấu vết chiến đấu, ta thậm chí chưa phát giác được bất cứ dao động gì, những tộc nhân u ảnh tộc kia giống như bị nháy mắt gạt bỏ sinh mệnh dao động, chết sạch. Bối đế na ầm ầm chấn động, trầm ngâm một chút, vội vàng điểm hướng huyên kính kia, đem phù vi bên kia bày biện ra. Trên trời, trên đất đều là thi thể, có võ giả quỷ văn tộc, dược khí các cùng tật phong chiến bộ từng ngọn núi sụp đổ. Góc truyện audio.com, xác ngổn ngang khắp nơi, trừ phong môn, rốt cuộc không nhìn thấy một người sống. Sắc mặt bối đế na tái nhợt ngơ ngác nhìn cảnh tượng huyễn kính bày biện ra, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên thông báo chát thích một tiếng, bằng tốc độ nhanh nhất xông về phía khu vực huyễn kính hiện ra. Một khắc đồng hồ sau. Bối đế na chát thích đồng loạt ở bên cạnh phong môn thò đầu, sắc mặt kinh sợ nhìn nơi sân tanh máu giống như địa ngục, ánh mắt run run, môi run run hồi lâu mới khó khăn phun ra một câu. Cứu thần, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Không rõ ràng, phong môn cao mày thật xa tế, hít sâu một hơi, nói. U ảnh tộc thủ lĩnh khả tạp thủy thần nhất trọng thiên cảnh, mất mạng ở đây. Nàng xa xa điểm hướng một cái xác chết trôi. Xác chết trôi khô quắt không có một tia hơi nước, tái nhợt tuyệt vọng, trên mặt còn có sợ hãi thật lớn, lúc còn sống hẳn là gặp việc cực kỳ đáng sợ, bằng không sẽ không sau khi chết cũng bộ dáng như vậy. Theo nàng chỉ hướng, bối đế na chát thích đều nhìn chằm chằm cái xác u ảnh tộc quỷ dị kia, cảm thấy giống nhau có một cô hàn ý không hiểu trào đền, có chút da đầu run lên. Một gã cường giả thủy thần cảnh không một tiếng động bị đánh chết, còn cùng với mấy ngàn võ giả quỷ văn tộc tật phong chiến bộ, dược khí các, nếu cộng thêm tộc nhân u ảnh tộc một chỗ khác, nhân số tử vong quá vạn, trong đó có thần vương, nguyên thần, hư thần, còn có thủy thần. Người nào có bút tích này? Người nào tanh máu tàn bạo như thế? Phong ngôn, bối đế na chát thích nhìn nhau dò xét, đều nhìn ra đối phương kinh hoàng bất an, hồi lâu không nói gì. Rất lâu sau đó, bối đế na phản ứng lại, cả kinh kêu lên. Thi thể phù vi không có trong đó, vẻ mặt nàng chấn động, vội vàng lấy ra âm thạch liên hệ, nói. Nàng hẳn là biết đã xảy ra cái gì, từ từng luồng ý niệm trào vào âm thạch, sắc mặt Bối Đế Na càng thêm khó coi hẳn lên, bởi vì âm thạch không có tin tức truyền đến, Phù Vi căn bản không cùng nàng thành lập liên hệ. Đừng uổng phí tâm cơ, Phong Ngôn nhíu nhíu mày. Ta dò xét một chút, nơi đây có 3 người không lưu lại xác chết, Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi, còn có Thạch Nham. Nàng ở sau khi phát hiện quỷ dị nơi đây, hầu như phản ứng đầu tiên đó là liên hệ Hạ Tâm Nghiên, đáng tiếc cùng Bối Đế Na gặp được giống nhau, Hạ Tâm Nghiên không đáp lại, chợt nàng nghiêm túc dò xét chiến trường tanh máu, phát hiện chỉ có Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi, Thạch Nham không có dấu vết tử vong. Còn có tiểu tử kia, Bối Đế Na chát thích đồng thời ngẩn ngơ. Phong Ngôn không để ý đến hai người bọn họ, ngẩng đầu nhìn phía chân trời u ám, nhìn chiến hạm quỷ văn tộc Cáp Mạc hóa thành điểm đen, từng chút biến mất, hồi lâu mới khẽ nói. Vừa rồi, hẳn là có cường giả cực kỳ khủng bố buông xuống, lấy thủ đoạn sấm sét tàn sát một phen. 3 người Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi, Thạch Nham hẳn là bị hắn bắt đi. Người này có thể nháy mắt giết chết Khả Tạp, có thể tạo ra tràng diện tanh máu như thế, sợ thần. Tồn tại đạt tới cảnh giới thủy thần tam trọng thiên. Cũng chỉ có loại người này mới có năng lực thực hiện tất cả cái này. Thủy thần tam trọng thiên, thanh âm Bối Đế Na chát thích run rẩy. Phong Ngôn khẳng định gật đầu, tuyệt đối là cường giả cấp bậc này. Một cái mã gia tinh vực to như vậy, cường giả đạt tới cảnh giới thủy thần tam trọng thiên, một bàn tay cũng có thể đếm ra, nhưng loại cường giả cấp bậc này, trăm năm, ngàn năm có lẽ cũng không ra mặt một lần cùng. gocchuyenaudio.com Dược khí các tật phong chiến bộ bọn họ cũng không có giao tình gì, đối phương sao đột nhiên buông xuống, lại vì sao tạo ra sát nghiệt như vậy? Nếu nói vì bọn họ mà đến, vì sao ngay cả dược khí các cùng tật phong chiến bộ cũng đồng loạt tàn sát, nếu không phải vươn tay giúp đỡ, vậy u ảnh tộc lại vì sao bị giết chết sạch sẽ? Bọn họ có quá nhiều nghi hoặc ngơ ngác nhìn chung quanh, như thế nào cũng nghĩ không ra nguyên cớ. Không thể lý giải cách làm của hắn, Phong Ngôn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ có chờ có thể liên hệ Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi thông qua đương sự, có lẽ mới có thể có được chân tướng sự tình. Dừng một chút, Phong Ngôn nói. Tật phong chiến bộ bị thương nặng, chiến hạm lần này tới của chúng ta, hầu như là 1/3 lực lượng của tật phong chiến bộ tổn thất quá thảm trọng. Ta phải lập tức trở về chiến minh, hướng minh chủ nói rõ việc này. Bối Đế Na chát thích nghiêm mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ, liên thanh tỏ vẻ dược khí các sẽ hết sức bù lại. Cùng các ngươi quan hệ không lớn, chân tướng sự tình như thế nào, hy vọng hai bên chúng ta sau khi chứng thực có ý kiến có thể nói rõ lẫn nhau. Phong Ngôn khoát tay, vẻ mặt mỏi mệt chợt lẻ loi một mình ngồi một chiếc chiến xa, đi hướng tới tinh hải mênh mông. Bối Đế Na chát thích nhìn theo Phong Ngôn rời khỏi, sau đó bắt đầu liên hệ giao hảo giả trong dược khí các cơ sở ngầm trải rộng muốn làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ám ảnh quỷ ngục trong một chỗ không gian lưu quang tràn đầy màu kỳ diệu, không gian kia giống như cùng thế giới chân thật cách ly, không có thiên địa năng lượng, lại che kín lưu tinh đan sen. Trên một tòa vẫn thạch di động, dựng đứng kiến trúc dị vực phong tình rõ ràng, ở trong một gian điện phủ xám xịt, có 3 chén đèn xanh lét, trong đó một chén đèn phút chốc lặng yên dập tắt. Một tộc nhân u ảnh tộc ở một góc điện phủ yên lặng ngồi xếp bằng, đột nhiên bừng tỉnh lại, sắc mặt chợt tái nhợt, lớn tiếng hét rầm lên. Khả Tạp đại nhân ngã xuống. Khả Tạp đại nhân ngã xuống rồi, hắn lớn tiếng như hỏi điện ở trên vẫn thạch di động truyền ra, trong không gian phụ cận lưu quang tràn đầy màu, nổ tung từng cái khe hở không gian tinh mịn, có vô số chiến xa hình bướm gào thét đến, giống như đàn châu chấu, nhanh chóng hướng tới bên này tụ tập. Những chiến xa hình bướm kia phảng phất ở các loại kẽ hở không gian, hành động như điện, màu sắc khác nhau, như con bướm nhẹ nhàng lướt đến, trên mỗi một cái chiến xa, đều có tộc nhân u ảnh tộc sắc mặt xanh mét. Trên một chiếc chiến xa thật lớn, một lão giả u ảnh tộc gầy như lệ quỷ đứng, một đầu tóc dài xám trắng như kim nhọn run run, truyền đến năng lượng dao động sắc bén. Bên hông hắn mang theo một cái xiềng xích, trên xiềng xích treo từng cái đầu lâu, những đầu lâu đó thuộc về tộc nhân chủng tộc khắp nơi, trong đầu lâu truyền đến tiếng rít oán độc của u hồn, giống như nuôi nhốt âm hồn tà dị. Lão giả u ảnh tộc này, ánh mắt như hàn băng, ngồi ở trên chiến xa gào thét đến, lập tức hướng về trên vẫn thạch. Vẫn thạch như một loại chiến hạm độc đáo, vẫn đang không ngừng di động, trên nó bỏ neo rất nhiều chiến hạm chiến xa hình bướm, có rất nhiều tộc nhân u ảnh tộc xuyên qua không ngừng. Nhưng đợi đến sau khi hắn hiện thân, những tộc nhân u ảnh tộc kêu la kia đều kính sợ trầm mặc xuống, đều giọng cung kính hành lễ. Khả Đạt đại nhân, ai nói đệ đệ của ta ngã xuống rồi? Lão giả hình dạng, gocchuyenaudio.com. Như lệ quỷ trong tay nắm một khối đầu lâu hình rồng, trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu toát ra quỷ HPA âm u, có tiếng kêu thảm thiết thê lương của oan hồn truyền ra. Trong điện phủ hồn đăng đại biểu Khả Tạp đại nhân tắt. Tắt rồi, một gã tộc nhân u ảnh tộc run rẩy kinh sợ vạn phần nói. Ánh mắt Khả Đạt chợt loạn, một cô khí tức âm trầm như nước đá không tự kìm hãm được từ trên người hắn toát ra. Hắn đưa tay chộp một cái quỷ trảo tái nhợt nháy mắt đem đầu lâu người trả lời nọ đập nát, linh hồn tế đàn của người nọ chợt truyền đến tiếng thê lương cầu xin tha thứ. Đệ đệ của ta đi nơi nào? Gánh vác nhiệm vụ gì? Khả Đạt sát khí tận trời, mặt vặn vẹo, như lệ quỷ địa ngục xông vào thế gian, một thân tà khí. Cùng Mã Gia tinh vực dược khí các liên thủ hành động, ở sinh mệnh chi tinh thứ 9 của dược khí các giết người. Hắn cùng Tả Hoàng trực tiếp câu thông, cụ thể ta cũng không biết. Tên tộc nhân u ảnh tộc kia thét chói tai thê lương, nói. Tộc trưởng biết việc này, ngươi có thể hỏi tộc trưởng rõ ràng. Ngươi thông truyền tộc trưởng một tiếng, nói cho hắn, ta đi ra ngoài một chuyến. Khả Đạt hít sâu một hơi, bước ra một bước chui vào một cái khe hở không gian biến mất không thấy. Cách chương.